WinLove, chương 2, chuyện vui bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui da, tình hình là thế này. Chiếc thang cũ không chịu được sức nặng nên bị gãy. VS, võ công của mình, Chris hoàn toàn tránh được. Nó phóng ra trước khi thang gãy nhưng ca ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Điểm phóng trúng ngay Phong ca đang đứng đấy. Kết quả Chris nằm đè lên Phong. Chán kể chán, ngực đè ngực, đề nghị ca nghĩ bậy. Trong phòng im phăng phắc, ánh trăng khẽ soi qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Hai nanogam cứ giữ nguyên tư thế, nhìn nhau. Lúc này Chris mới nhìn thẳng Phong. Mái tóc xóa tia si chắn che hờ đôi mắt. Sống mũi cao, khuôn mặt lạnh lung dày nam tính. Này, nặng quá, bừng tỉnh. Chris chống tay ngồi dậy. Mặt nó thoáng đỏ. Lần thứ hai Phong nói R giơ tay hình chữ V, hở Chris ngơ. Cô đè lên tôi, đừng nói chuyện dễ gây hiểu lầm như thế. Nói chính xác vì anh đứng ca đúng lúc đúng chỗ nên mới bị tôi va vào. Ngụy biện, này, kia chịu hết nổi, la lớn lên, nhưng chưa kịp nói thì Phong đã ghé sát vào và bịt chặt miệng nó lại. Xuyệt, nếu ca muốn bảo vệ nghe thấy thì im lặng đi. Một tia đèn lia ca, két sáng căn phòng, Chris ca thể đẩy Phong ra được. Đành để yên, giờ hai người kề sát vào nhau. Chris nghe cả hơi thở của Phong, cảm nhận được lồng ngực ấm áp và mùi hương cam chanh thơm mát. Tim nó lại đập nhanh, yên tĩnh quá, yên đến nỗi nó sợ bảo vệ sẽ nghe thấy tiếng tim nó đập mất. Mấy phút yên lặng trôi qua, ánh đèn xa dần, Phong buông tay ra, tim đập mạnh thế, Phong nhíu mắt nhìn Chris. Thì sao? Chris quăng sang phía khác tảng lờ. Chẳng lẽ, đừng tưởng bờ Chris lo 71 nanogam tiếng chặn lại. Cô đang nghĩ gì thế? Tôi muốn nói chẳng lẽ cô sợ đến thế sao? Phong điềm tĩnh nhìn mắt nó. Môi nở nụ cười nửa miệng. Tôi ca có tê. G nói chuyện nhảm nhí. Chris quay người lại kệ sách che giấu sự bối rối. Cô ca hỏi vì sao tôi ở đây? Vậy anh ca hỏi vì sao tôi ở đây? Vừa nói Chris vừa nhón chân cố với đến giá sách trên cùng. Những kệ sách ở đây đã quá cũ nên nó ca thể trèo lên được. Phong cười hắt một tiếng. R đến bên Chris đang cố gắng với tay. Bế bổng cô lên. Chris vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy cuốn kỷ yếu xuống. Cảm ơn Chris nói nhanh R toan trèo qua cửa sổ. Muốn cảm ơn thì cùng tôi tham gia lễ hội hàng năm. Tại sao? Tôi lại ca nhờ anh giúp. Oh, vậy ra cô là người bội bạc vậy sao? Tùy anh nghĩ Chris dừng dưng R quay người đi. Kỷ yếu năm 1987 bị mất. Chuyện này mà đồn ra ngoài, nhất định khiến người khác sinh nghi và cảnh giác. Tôi nghĩ cô thừa thông minh để nhận ra dù cô có hay cô có kế hoạch gì thì việc thực hiện nó cũng sẽ trở nên khó khăn hơi. Phong nhìn vào giá sách cao trước mặt, tay khẽ lướt qua những cuốn sách đầy bụi. Điềm nhiên nói, anh rốt cuộc biết dược những gì. Chris hơi kinh ngạc. Nhìn chăm chăm vào Phong. Chẳng biết gì cả. Phong nhún vai, chỉ sử dụng cái đầu để tư duy thôi, chỉ vào thái dương của mình. Chris nhìn Phong, rõ ràng đây chẳng phải một người tầm thường. Hắn nói đúng, nó không muốn rút dây động rừng. Được, lễ hội gì? Chris miễn cưỡng gật đầu. Theo chủ đề, mỗi năm mỗi khác. Phong nhún vai. Chris rủa thầm trong bụng. Vậy cô nhận lời R. Móc ngoéo, cái gì? Hừ, Chris móc ngón út vào tay Phong. Tự nghĩ thầm sao mình lại hùa theo hắn làm trò trẻ con này. Về đến nhà, Chris mở cuốn kỷ yếu. 9 học viên mới nhập học năm 1987, hai gái 7 trai. Tính cả mẹ của nó, Bạch Dĩ Thuần, nhưng tốt nghiệp ra trường chỉ có 8 người. Còn một người con trai, Đới Nguyên Hạo, gặp tai nạn qua đời năm lớp 12. Người con gái còn lại, Giang Tĩnh Nguyệt, được xem là đối thủ của mẹ cô trong suốt 3 năm học. Vào trường bằng học bổng nhưng nhà cô ta rất giàu về tài chính và quyền lực. Là một nanogam xinh đẹp, thông minh và hiếu thắng. Còn mẹ cô, Dĩ Thuần, là một người vui vẻ hoạt bát. Là hình tượng, thánh nữ, của trường EK, rất thông minh. Về người con trai bị tai nạn thì đó là một chàng trai nhiệt tình và tài hoa. Ngoài ra cô ghi chép gì thêm? Chris thở dài, đóng quyển kỷ yếu lại. R chợt nghĩ về lúc trong phòng tư liệu. Nghĩ về Phong, điên thật. Chris lắc mạnh R tự gõ đầu mình. Tốt nhất đừng vướng vào rắc rối nữa. Sáng T2EK. Chào các bạn. Hôm nay hội học sinh sẽ công bố chủ đề của lễ hội hàng năm. Chủ đề năm nay cực kỳ hấp dẫn. Hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng với những giải thưởng vô cùng đáng giá. Hội phó lab của trường mới sáng sớm đã xách loa đứng trên sân khấu bolo ba loa quảng cáo đủ thứ. Lễ hội hàng năm của EK vốn rất được quan tâm. Năm nay đặc biệt được hội phó lab PR như thế cô tránh khỏi dân tình xôn xao tò mò. Nếu là BT thì Kiri chẳng để ý những sự kiện nhảm nhí thế. Nhưng sau khi hứa với Phong thì nó trở nên quan tâm. Thế là cũng tiến lại gần xem. Được R, các học viên thân yêu đừng chen lấn. Tôi đảm bảo các bạn ở ngay cổng trường vẫn có thể nhìn rõ được mà. Hội phó lép lại Bobo. Và bây giờ xin công bố. Chủ đề của lễ hội năm nay. Một tấm phông in chữ cỡ super big được hạ xuống. Hắn nói ca sai. Đứng ở cổng trường vẫn có thể nhìn được thật. Và một hàng chữ đập vào mắt Chris. Wedding Festival. Chết tiệt. Cách chương.